Hanma, mắc cái mớ gì mà mày đòi giết tao, mày khùng à, Sara nhíu mày. Do em thôi Sara, ai biểu em trốn đi làm gì. Xong giờ lại vào tu mần, để xem đến khi màu tụi nó đá em đi như tụi anh đá em không. Hanma, tao trốn chứ không phải bọn mày đá tao. Sara nuốt nước bọt, Sara Chin, em từng ở trong Mibius. Miki nhìn Sara, ừ thì đã từng thôi. Em rời bọn nó cũng có lý do cả mà. Sara, anh sẽ thắc mắc về điều đó sau. Miki, tiếng xe mô tô, hai đến đúng giờ nhỉ. Mitsuya, hề, tách, họ đến rồi sao? Sara, Mitsuya, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.